chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3764, chương 3674, cái rắm cũng không dám thả một cái Quân Thiên Túy. Bạch Long tại bước vào Vĩnh Hằng chi cảnh liền thành thì tổ long thân thể. Thân là vạn yêu chi tổ, bất luận cái gì yêu ma tinh quái gặp hắn đều được gọi tiếng tổ tông. Cho nên hắn ngồi tại Lang Vương trên lưng để thôn thiên mãng xuống tới bái kiến hắn đã coi như là cho nó mặt mũi. Thế nhưng là cái này thôn thiên mãng giống như không thế nào cho hắn mặt mũi. Bạch Long móc móc lỗ tai, cái này bước ra chàng phương thức không phải xét đánh cũng là tia chớp, liền phảng phất người nào không biết nó đến giống như. Lúc này Bạch Long cùng không trung thôn thiên mãng đồng loạt đem đôi mắt nhìn về phía trước không. Trung, một trận bão cát từ phương xa đánh tới, nương theo lấy từng đạo tia chớp đăng tràng. Bạch Long không khỏi im lặng, người đến này phô trương cũng không nhỏ a. Hừ, không trung trong tầng mây thôn thiên mãng nhẹ hừ một tiếng. Ngươi chính là Cửu Hoa Thành Lê thành chủ. Bão cát bên trong, một cái anh vĩ đại nam tử ánh mắt như điện rơi vào trắng trên thân rồng. Bổn tọa lại hỏi ngươi, cái kia lúc trước xuất hiện Hắc Long đi đâu? Bổn tọa cũng muốn hỏi ngươi. Thôn thiên mãng đôi mắt che lấp nhìn lấy Bạch Long. A, trắng long trên mặt lộ ra lỗ mãng biểu lộ, cười nhạo nói, hai người các ngươi tìm bổn tọa làm gì? Ngươi, Cửu Hoa Thành Lê thành chủ liếc nhìn Bạch Long liếc một chút, một bộ không tin bộ dáng. Thôn thiên mãng quát lớn, tiểu tử, đem cái kia Hắc Long đi phương hướng nói cho bổn tòa. Không phải vậy bình tĩnh để ngươi hối hận đi đến thế này. Nha, tốt đại uy phong, tại lão tử trước mặt cũng dám làm càn. Ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Muốn chết. Thôn thiên mãng nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Long ba phen mấy bận xưng nó lão tử. Đây không thể nghi ngờ là tại nhục nhã nó. Nó nói xong, trong miệng thốt ra một tia ô quang, giống như thiên kiếp buông xuống, hủy diệt vạn vật. Bạch Long trong mắt lóe lên một tia trải qua sắc, đưa tay chộp tới, ô quang kia liền bị hắn ngăn trở. Thôn thiên mãng cùng Cửu Hoa Thành Lê thành chủ ào ào đồng tử đột nhiên co lại. Các ngươi không phải đang tìm bổn tọa à? Bạch Long cười cười một tiếng, hóa thân một đầu cự long bay lên không trung, hình thể so thôn thiên mãng còn muốn to lớn, đến mức Lê thành chủ tại trước mắt hắn bất quá là côn trùng kích cỡ tương đương. Bạch Long ánh mắt liếc xéo nhìn lấy thôn thiên mãng, ngươi nói bổn tọa có phải hay không là ngươi lão tử? Có phải hay không là ngươi tổ tông? Bạch Long quanh thân lân phiến có người thần bí kim loại đúc. Kim loại, mỗi một mảnh lân phiến ở mép hiện lên rượu ngon sắc. Xem ra cao quý phi phàm, cái kia khủng bố long uy căng ra, làm đến thiên địa phong vân biến đến ba vân quỷ quyệt. Đáng giận. Thôn thiên mãng tại Bạch Long chân thân trước mặt, bị hắn trên thân long uy áp chế đến khó có thể hô hấp. Bạch Long phần đuôi tại thôn thiên mãng ẩn nấp trong tầng mây quấy. Một cái đuôi quất vào thôn thiên mãng đỉnh đầu. Ngao, thôn thiên mãng kêu thảm một tiếng từ không trung rơi xuống ở trên mặt đất. Cửu hoa thành tường vây đều bị rung sụp một mặt. Bạch Long long chảo ấn xuống thôn thiên mãng đầu lâu. Ngươi nếu là dám giãy giụa, lão tử thì bóp nát ngươi đầu. Thôn thiên mãng đồng tử đột nhiên co lại, cảm giác được có mấy đạo băng lãnh móng vuốt đâm vào chính mình mặt bên trong. Nó không dám động, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Tổ Long, thế gian này thế mà còn có Tổ Long tồn tại. Bạch Long không biết thôn thiên mãng suy nghĩ trong lòng. Nó đem đôi mắt nhìn về phía Cửu Hoa Thành Lê thành chủ. Ngươi chính là những này nhân khẩu bên trong tuyệt thế cường giả Lê thành chủ. Làm sao gặp bổn tọa thì héo. Lúc trước uy phong đâu? Lê Hồng không biết Bạch Long mục đích, mà lại hắn trong ấn tượng, toàn bộ hoang tinh cũng không có long tộc cường giả, cho nên hắn kết luận Bạch Long khẳng định là ngoại lai. Các ngươi hai cái so ta trong tưởng tượng còn phải yếu hơn rất nhiều. Bạch Long có chút thất vọng, nói ra, Thôn Thiên Mãng cùng Lê Thành Chủ đều là vĩnh hằng đại năng. Nhưng cho hắn đánh cảm giác vẫn là kém thứ gì. Lê Hồng sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Bạch Long, đôi mắt liếc liếc một chút dưới chân hắn Thôn Thiên Mãng. Rằng giặc thở dài một hơi nói, tiền bối ngươi chính là vĩnh hằng phía trên chân thánh tinh chủ. Tự nhiên chướng mắt chúng ta cái này không quan trọng tu vi. Hắn tự biết chính mình không phải Bạch Long đối thủ, cho nên tư thái thả rất thấp. Bạch Long liếc hắn một cái, trên không trung khôi phục hình người, một bàn tay đập vào Thôn Thiên Mãng trên đầu, cho lão tử lên. Thôn Thiên Mãng trong mắt lóe lên một tia oán độc, cái này không thể trốn qua Bạch Long đạo nhãn con ngươi. Ai bảo ánh mắt nó đại đâu? Bạch Long không nói hai lời, thì một chân đem Thôn Thiên Mãng đạp đến trên trời, đem Thôn Thiên Mãng đỉnh đầu đều đá ra một cái to lớn lớn vết thương đi ra. Lê Thành Chủ, ta chỗ này có một thỉnh cầu, tiền bối thỉnh giảng. Lê Hồng không dám có chút lười biếng chắp tay, nói, Đường gia cùng Trình gia cùng ta có oán niệm. Lê Hồng dây hiểu, tiền bối yên tâm, ngày mai bọn họ đem triệt để tại thế gian này biến mất. Cái kia như thế liền đa tạ. Bạch Long, chắp tay nói, ngẩng đầu quát lớn Vân Trung Thôn Thiên Mãng, còn không cho lão tử xuống tới, mang lão tử đi thấy các ngươi tinh chủ. Thôn Thiên Mãng là vô cùng không tình nguyện, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được cúi đầu xuống. Bạch Long giơ tay nắm lấy Lang Vương rơi trên đầu. Lang Vương dọa đến nằm sấp, không có chứng hàng, làm lão tử tọa kỵ, cho lão tử đứng lên. Bạch Long một chân đá vào Lang Vương trên mông. Ngao, Lang Vương kêu thảm một tiếng, u oán liếc Long nhất mắt. Cưỡi nó trước kia người lãnh đạo trực tiếp, đây là nó không hề nghĩ ngợi qua sự tình, mang theo ngươi vực ngoại sinh vật đại quân đi, từ hôm nay trở đi bọn họ là thuộc về ta, ngươi không có ý kiến chớ. Thôn Thiên Mãng có ý kiến mới là lạ, cái dám cũng không dám thả một cái, há miệng đem cửu hoa ngoài thành tất cả vực ngoại sinh vật toàn bộ nuốt vào trong bụng, mang theo Bạch Long rời đi. Trong nháy mắt thì ra hoang tinh bầu khí quyển, xuất hiện tại trong vũ trụ, quay đầu nhìn lấy khỏa này vàng tươi tinh cầu, Bạch Long trong lòng cũng không có cái gì lòng trung thành. Quay đầu đã nhìn thấy một khỏa tinh cầu màu đen, cùng hoang tinh không chênh lệch nhiều, Bạch Long đôi mắt híp lại, vỗ dưới chân Thôn Thiên Mãng, nói, dẫn ta đi gặp các ngươi tinh chủ. Ngươi nếu là dám đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, bổn tọa liền để ngươi sống không bằng chết. Đúng, Long Tổ, Thôn Thiên Mãng đáp, hắt xì, một chiếc thuyền lớn bên trong, Vương Đại Đông đánh một nhảy mũi, hắn nhìn lấy càng ngày càng gần Giang Đô cảng khẩu, lại phát hiện cảng khẩu chỗ đó bốc lên cuồn cuộn khói đen. Lần thứ hai linh khí khôi phục để toàn bộ thế giới đều rơi vào một mảnh hỗn loạn. Thì liền Ma Đô cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn. Đại thuyền cập bờ, nhất thời thì có một ít hai mặt đáng ghét người nhảy lên. Mỗi cá nhân trên người khí thế đều vô cùng táo bạo, mà lại có thường nhân không nắm chắc lực lượng kinh khủng. Một người nhảy đến Vương Đại Đông trước mặt không nói hai lời, nhè răng trợn mắt đều nhào lên, quyền cước đối mặt. Vương Đại Đông một chân đem cả người đá bay thuyền. Lúc này Lăng Đông Thừa cùng người khác cũng đều phía trên bong thuyền tới. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế nhìn nhau nói, nhìn đến đã bắt đầu. Hai người đánh lấy câm mê, để Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Nhưng trước mắt hắn hàng đầu kế sách là muốn đem những thứ này phá hư mã đầu ra hỏa thu thập. Tiểu tử, nơi này thì giao cho ngươi. Lăng Đông Thừa cho Vương Đại Đông một ánh mắt, Vương Đại Đông gật đầu nhảy xuống thuyền, nhất quyền đem một cái đánh bay kẹt tại một cái thùng đựng hàng bên trong. nhưng có càng nhiều người hiện lên, mà lại hiện trường tiếng súng không ngừng. Có cảnh sát người lẫn vào ở bên trong, song phương đều có thương vong, nhưng muốn cầm xuống những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp. Hiển nhiên không có khả năng, hiện tại hắn xuất hiện thì nhẹ nhõm rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.